Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, quần ma loạn vũ. Hắc hắc, có thể bắt được ta rồi hãy nói. Trướng khí trong đột nhiên truyền ra Naraku tiếng cười. Thật sự cho rằng trướng khí liền có thể đối phó ta sao? Vô Thương hơi nhíu mày. Nghĩ đến lần đầu tiên cùng Naraku giao phong thời điểm chính là bởi vì sơ suất, mà có thể dùng Naraku mượn dùng trướng khí mà bỏ chạy đi ra ngoài. Lần này Vô Thương hiển nhiên không muốn lại tiếp tục rút lui. Chính là bởi vì này, ở Naraku phóng thích trướng khí trong nháy mắt, Vô Thương liền tản ra chân lý đầu óc đồng thời trực tiếp bao trùm cả tòa Bạch Linh Sơn. Mặc kệ nói Naraku cuối cùng từ Bạch Linh Sơn phương hướng nào thoát đi, tất nhiên mở kiếp trước chân lý đầu óc cảm giác. Giống, vừa lúc đó, Vô Thương chỉ nghe được vô số yêu quái điên cuồng hét lên. Lập tức liền chứng kiến trướng khí bên trong chợt lao ra vô số yêu quái. Những thứ này yêu quái du tẩu tốc độ rất nhanh, hầu như liền trong nháy mắt liền chạy ra khỏi trướng khí, đồng thời hướng lên trước mặt Vô Thương cắn xé mà đến. Không chỉ là từ trướng khí bên trong sông ra yêu quái, hơn nữa ở Bạch Linh Sơn rất nhiều 11 phương giống như vậy. Vô số yêu quái giống như là giải trừ cấm chế một dạng điên cuồng mà ở Bạch Linh Sơn vùng Trung Du vọt lấy. Trời ạ, thấy như vậy một màn thời điểm Kagome sắc mặt nhất thời thì trở nên. Những thứ này che khuất bầu trời yêu quái rất nhiều là hướng phía Bạch Linh Sơn bốn phía chạy thục mạng, rất nhiều thì là hướng lấy bọn họ bên này bắt đầu khởi động qua đây. Chỉ có thể nói loại tràng diện này thật sự là quá mức dọa người rồi. Coi như là bên trên Sango cùng Miroku cũng đều chưa thấy qua nhiều như vậy yêu quái. Mọi người cẩn thận, Vô Thương ánh mắt dùng mình. Lập tức cả người liền bay thẳng đến trước mặt yêu quái oanh kích tới. Phong chi thương, oanh, phong chi thương chỗ đi qua vô số yêu quái bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Tràng diện thoạt nhìn vô cùng kinh người. Nhưng mà vẫn có nhiều vô cùng yêu quái không sợ chết hướng lấy bọn họ bên này tiếp tục xông lại. Thật sự là khiến người cảm thấy hoảng sợ. Kagome, Sango, Miroku, Vân Mẫu cùng Shippo đều rối rít động. Bắt đầu chảm sát bắt đầu những thứ này không ngừng hướng lấy bọn họ tới gần đồng thời đánh tới yêu. Quái, thình thịch, Bạch Linh Sơn bên trong một mảnh yêu quái quỷ khóc sói chu. Tràng diện vô cùng chấn động. Ông vừa lúc đó Vô Thương cảm giác được một cổ hơi thở đang đột phá chính mình chân lý đầu óc. Hướng phía Bạch Linh Sơn bên ngoài đông đi. Naraku, Vô Thương chợt nhắc tới thần tới. Lập tức cả người hóa thành một vệt sáng hướng phía Naraku phương hướng sao động đi. Trong hô hấp, Vô Thương liền đi vòng những thứ này yêu quái đại quân. Vọt tới Naraku trước mặt, người quả nhiên vẫn là đi theo. Naraku thời khắc này thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bất quá nhìn ra được khóe miệng của hắn vẫn là lộ ra một vẻ cười nhạt. Chết cho ta. Vô Thương không để ý đến Naraku. Bây giờ Kagome đoàn người đang ở yêu quái vây công phía dưới. Cho nên hắn còn là hy vọng có thể đánh nhanh thắng nhanh giải quyết hết trước mặt Naraku. Cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để kết thúc đây hết thảy. Thình thịch. Vô Thương một đao này vô cùng cương mãnh, đồng thời trực tiếp phấn bể ra Naraku kết giới, đưa hắn hết thảy cục thịt trong nháy mắt đều lần thứ hai phấn vỡ đi ra. Ngươi là không giết chết được ta. Naraku thanh âm ở Vô Thương bên tai quanh quẩn, lập tức liền chứng kiến Naraku mang theo càng nhiều hơn cục thịt ở trong không khí lơ lửng. Đến cuối cùng, cư nhiên trực đỉnh đỉnh biến mất ở Vô Thương trước mắt. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi ngây ngẩn cả người. Người tốt nhất vẫn là mau mau trở về đi xem các bạn của ngươi a. Hắc hắc hắc hắc, Naraku cười âm hiểm thanh âm ở Vô Thương trong đầu quanh quẩn. Vô Thương nhíu mày, mặc dù nói không biết Naraku là dùng phương thức gì từ chính mình dưới mắt chạy trốn. Thế nhưng bây giờ quả thực cũng không phải truy cứu những thứ này thời điểm. Bạch Linh Sơn tình thế nguy hiểm còn không có cởi ra. Nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, đối với Kagome đoàn người hiển nhiên là bất lợi. Nghĩ vậy, Vô Thương không có chút nào do dự, lại độ hóa làm một vệt sáng trong nháy mắt xông vào Kagome đoàn người trước mặt. Lúc này tất cả yêu quái đều đã bắt đầu khởi động đến rồi trước mặt bọn họ, đồng thời đem đoàn người khống chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Mà lúc này kèm theo Vô Thương xuất hiện, tất cả cuối cùng rồi sẽ cải biến. Vô Thương chợt xúc lực, đang ở sở có yêu quái mở ra miệng to như chậu máu sẽ phải cắn xé đến bọn họ thời điểm. Vô Thương chợt buông thả ra tới, chỉ thấy một đạo vô hình khí lãng lấy Vô Thương làm trung tâm, trong nháy mắt trực tiếp muốn nổ tung lên. Vô số yêu quái đều ở đây hình tròn khí lãng phía dưới bị tạc nứt được thịt nát xương tan. Shinra Tensei, thình thịch, Bạch Linh Sơn bên trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được vô số yêu quái tiếng kêu thảm thiết, theo sau chính là vô số cục máu cùng huyết vũ kèm theo đáp xuống Bạch Linh Sơn bên trong. Tràng diện vô cùng huyết tinh, thấy như vậy một màn thời điểm Kagome đoàn người không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây chính là Vô Thương lực lượng chân chính sao? Quá cường đại, quá kinh khủng đi. Chỉ ít nói một kích phía dưới có đếm không hết yêu quái chết ở trong tay của bọn nọ. Thật sự là khiến người cảm thấy có chút hoảng sợ. Sango cùng Miroku không khỏi đều dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị đánh giá trước mặt Vô Thương. Người này ngoại trừ dáng dấp như một nhân loại giống nhau, còn lại mỗi bên phương diện thật sự chính là không giống một nhân loại a. Chỉ ít nói, 283 nhân loại cũng không có sức mạnh to lớn như vậy. Ở tay không phía dưới bằng vào sức đẩy và sóng khí trực tiếp giết trong nháy mắt đếm không hết yêu quái, coi như là một ít cường đại đại yêu sợ rằng đều không thể làm được a. Nhưng nhìn Vô Thương biểu tình, nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh thong dong. Dường như những chuyện mới vừa rồi kia tình đều không phải hắn làm đồng dạng. Dưới một kích này, yêu quái đại quân đã bị quét sạch đại bộ phận, còn dư lại yêu quái ở thấy được Vô Thương lực lượng kinh khủng như vậy sau đó cũng đều khủng bố lựa chọn thoát đi Bạch Linh Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số yêu quái xẹt qua Bạch Linh Sơn thiên khung, hướng phía chân trời đi. Ở thấy như vậy một màn thời điểm, mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Các ngươi đều không sao chứ? Vô Thương sau khi nhìn quanh một vòng dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Kagome đầu tiên lắc đầu. Kỳ quái, vì sao Bạch Linh Sơn bên trong cất giấu nhiều như vậy yêu quái a? Thật là khiến người ngoài ý muốn. Thấy như vậy một màn thời điểm, Miroku không khỏi hít sâu một hơi. Chắc là Naraku tận lực lưu lại hậu chiêu. Vô Thương gật đầu, hắn tin tưởng đây hết thảy đều là giảo hoạt Naraku thiết kế tốt. Đến khi chính mình sở không nhịn được thời điểm tự phóng ra những thứ này yêu quái, do đó tới vì mình ly khai Bạch Linh Sơn tranh thủ thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.